đi thôi, tôi đưa cô trở về, buổi tối nay tôi còn có việc, Đinh Trường Sinh nói ra. Lúc cơm tối, Đinh Trường Sinh đến nhà của Thạch Ái Quốc, Thạch Mai Trinh còn chưa có quay về nhà, trong nhà chỉ có Tiêu Hồng cùng Thạch Ái Quốc ở nhà. Tiêu Hồng thấy Đinh Trường Sinh đến, chỉ nói mấy câu liền đi lên lầu, bởi vì chuyện đêm đó, Tiêu Hồng đối với Đinh Trường Sinh vừa hận vừa sợ, chỉ cần là những tấm hình kia và video là có thể để cho Thạch Ái Quốc xé xác nàng ra rồi, cho nên khi thấy Đinh Trường Sinh nếu có thể tránh được thì tránh. Trường Sinh, ăn cơm chưa? Hay là ăn chung với chú? Thạch Ái Quốc hỏi. Bí thư ăn đi, cháu đã ăn rồi, cháu tới là muốn hồi báo một chút về cái hạng mục PX kia, có thể nói là đang vào tình huống có thể phát triển được. Ồ, ngày đó để Khôn Thành cùng Sở Hạc Hiên đến chỗ của chú tố cáo cháu làm hỏng, nói cái hạng mục này không xong là do cháu không phối hợp, giờ cháu lại nói cái hạng mục này lại có thể phát triển được, là như thế nào, có tin tức mới sao? Thạch Ái Quốc trên mặt không có một chút vui buồn gì cả. Nếu Đinh Trường Sinh không có từ nơi của Thanh Sơn biết ý tứ Thạch Ái Quốc, thì hắn đã đá trúng phải miếng sắt này rồi. Tại Hồ Châu, vô luận nói như thế nào, Thạch Ái Quốc là ô dù lớn nhất của hắn. Điều này Đinh Trường Sinh là rất rõ ràng, cho nên ranh giới cuối cùng của hắn là làm theo ý kiến của Thạch Ái Quốc. Dù sao cái khu đang phát triển này cũng không phải là của một mình Đinh Trường Sinh. Hôm nay nhà đầu tư có hẹn cháu đi ăn cơm đi, Tần Chấn Bang người này chú có nghe nói qua chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Chấn Bang, Thạch Ái Quốc như có điều suy nghĩ, ông ấy từ Bắc Kinh tới, hình như có bối cảnh rất thâm hậu, một khối này cháu cũng cầm không nổi, cho nên mới đến xin chỉ thị của bí thư, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, cháu vừa nói như vậy, có phải là Tần gia ở Bắc Kinh, chắc là như vậy, nhưng ông ta lại mang chủ tịch Tỉnh Lương ra đè cháu, xem ra ông ta và chủ tịch Lương cũng có quan hệ, cho nên cháu thật sự là không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Cái hạng mục này chúng ta nên ứng đối như thế nào đây? Đinh Trường Sinh lại một lần nữa nhắc nhở. Hắn là đang muốn thông qua Thạch Ái Quốc tại đây để được bảo đảm lấy một thanh thượng phương bảo kiếm. Cái hạng mục này đến cùng Thạch Ái Quốc muốn thế nào? Thì phải nói một lời chắc chắn. Lương Chủ tịch. Hắn và Lương Chủ tịch cũng nhận thức. Thạch Ái Quốc kinh hãi, đem cái chén đặt ở trên bàn cơm. Hỏi, họ có mối quan hệ không phải là nông cạn. Ngoài ra tập đoàn đầu tư Bàn Thạch Dương Phụng Tê cùng ông ta cũng là tương đối quen thuộc đấy. Cũng nhìn như ra, Tần Chấn Bang này có những mối quan hệ không bình thường đâu. Ừ, Trường Sinh, cháu nhắc nhở kịp thời. Đúng rồi, Tần Chấn Bang bây giờ vẫn còn đang ở tại Hồ Châu sao? Vâng, vẫn còn ở Hồ Châu. Nghe được Thạch Ái Quốc hỏi như vậy, xem ra là Thạch Ái Quốc đã muốn gặp một lần với Tần Chấn Bang rồi. Như vậy Tần Chấn Bang phó thác cho mình cũng không cần phải nói ra nữa. Thạch Ái Quốc tính nết xác thực có một chỗ thiếu hụt, đó chính là lo trước lo sau, cho nên cứ dây dưa dài dòng không quyết định được. Vậy thì tốt, cháu sắp xếp ước hẹn với hắn, chú muốn tự mình gặp hắn một chút, dù sao cái hạng mục lớn như vậy, với hắn và Hồ Châu mà nói, đều là có ý nghĩa trọng đại a. Thạch Ái Quốc che giấu mục đích thật sự gặp Tần Chấn Bang, nhưng làm sao qua mặt giấu giếm được Đinh Trường Sinh, nhưng tâm tư lãnh đạo hắn cũng không cần đoán, kêu hắn làm gì thì làm cái đó. Đinh Trường Sinh theo Thạch Ái Quốc liền gọi điện thoại cho Tần Chấn Bang, mời ông ta ngày mai 10 giờ sáng đến thành ủy, bí thư Thạch Ái Quốc muốn gặp mặt, xem kìa, tiểu tử này vẫn là có mấy phần bản lĩnh, nhanh như vậy liền sắp xếp chúng ta cùng Thạch Ái Quốc gặp mặt, có thể nói cái hạng mục này nếu có thể thuận lợi ngụ lại Hồ Châu, thì cũng nằm ngay tại trên người Thạch Ái Quốc, chứ không phải là để Khôn Thành một người thư ký tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy đâu. Chỉ là tại Hồ Châu, thật đúng là để Khôn Thành không thể chống lại cùng Thạch Ái Quốc, chỉ là không biết Thạch Ái Quốc này còn có thể ở lại Hồ Châu trong bao lâu đây. Tần Chấn Bang đối với Tần Mặc nói ra, đã là như vậy, nếu chúng ta cùng Thạch Ái Quốc gần gũi, sau này sẽ có ảnh hưởng hay không tới ekip lãnh đạo mới của Hồ Châu cùng với quan hệ của chúng ta. Tần Mặc lo lắng nói, cha cũng không biết, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là muốn thúc đẩy hạng mục này rơi xuống đất Hồ Châu, còn sau khi đã hạ xuống, vô luận là ai còn ở trên đài, chúng ta cũng phải là nộp thuế đấy, một phân tiền cũng không thể thiếu, cho dù là có tình nghĩa đi nữa. Tần Chấn Bang giảo hoạt cười nói,